Chương 141, run rẩy linh hồn thân nhân quyết đấu. Chia rộ nhất tịch lời nói làm cho xạ cụ dạ hiểu đoàn bóng ma kia chính là xạ sổ gì bản thể. Mà cái kia bóng ma cũng là chậm rãi đứng dậy, đem hắn người cái kia miếng vải đen vứt xuống một bên, rơi ra hắn cái kia hoàn chỉnh diện mạo. Vóc người không cao, tiên hồng sắc tóc, còn có cái kia một thân hiệu rõ ràng chế phục. Quả thế à, không hổ là ta nãi nãi à, trách không được ngay cả tiểu cô nương này đều có thể tách ra ta công kích. Nãi nãi ngươi xem xuyên ta công kích sau, dùng sợi trả cờ giả tuyến đã khống chế tiểu cô nương hành động, dựng lên suy nghĩ còn rất chú đáo. Ngay cả phi lưu hổ đuôi đều cuốn sợi trả cờ giả tuyến, không nghĩ tới cái đuôi động tác bi phong ở trước ta đối với lần này lại không hề phát hiện, là ngay từ đầu phi tiêu công kích đi thanh âm rất là êm tai. Xạ sổ gì bao lâu vô dụng cái thanh âm này trước mặt người khác nói chuyện, có thể xạ sổ gì mình cũng không tin tưởng. Hả, ta đều tận lực ức chế trả cờ giả khiến cho không vì người sở kiến, thật thua thiệt ngươi có thể hiểu được ra cái kia là chuyện đương nhiên. Bởi vì dạy ta khôi lỗi trò chơi chính là ngươi á ử, nhưng là trò chơi liền đến hôm nay mà thôi ta cũng là đánh như vậy coi là, như vậy, các ngươi có thể đơn giản đắc thủ sao? Chia rồ nãi nãi A đang nói chuyện võ thuật, xạ sổ gì cũng là rốt cục hồi qua thân lai, chỉ là hắn như thế vừa lộ thật dùng, để chia rồ rung động, đồng thời còn có xạ cụ ra. Bởi vì ở xạ sổ gì mặt, xem không đến một điểm trung niên răng dốc, cái kia dường như 15-16 tuổi thiếu niên mặt nhưng là làm không được giả, thật giống như thời gian tại hắn thân không có tác dụng giống nhau. Tại nhận giới cũng là có như vậy nhận thuật, nhưng là không thể hướng xạ sổ gì như vậy căn bản cũng không có vết tích giống nhau, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cái này, chuyện này đây là, chuyện gì xảy ra chịa rổ không thể tin lẩm bẩm nói. Bên kia, nhìn đã kinh tạm thời mất đi tâm trí nạ rủ tổ, Long Hy Thược cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra được tới nạ rủ tổ nội tâm vẫn là đang dùng rằng, là bởi vì cùng cả xỉ xả sủ kẹ bọn họ ràng buộc cả nghĩ tới đây Long Hy Thược thuận tay vùng, nạ rủ tổ thoát ly khỏi đi, cuối cùng nặng nề ngã tại mặt đất, màu bạc trắng lợi trào, không có nhiễm một tia huyết dịch không có thực lực ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Long Hy Thược nhìn nhãn thần tan giả nạ rủ tổ, chỉ mặt đất gà ạ ra. A mặt đất nạ rủ tổ truyền đến vài tiếng nặng nề, kêu gào thống khổ tiếng. Ngay sau đó một không thể chống đỡ cường đại ba di chuyển từ bên trong phát sinh trả cờ giả kịch liệt ba động có thể dùng không khí lần thứ hai hình thành một lại một cổ sóng xung kích. Tại này cổ sóng xung kích bốn phía cây cối nhất thời tao hương, không ít đại thụ cánh bị nhổ tận gốc nếu như ta có thể trở nên mạnh hơn lời nói ở Long Hy Thực thờ ơ lạnh nhạt, nạ rủ tổ phía sau lần nữa toát ra một căn đuôi, nằm ở mà thống. Khổ lớn tiếng chu lên. Ngay lúc đó xả sủ kẹ bây giờ gà ạ dạ chết đi kèm theo cái này hét lớn một tiếng, nạ rủ tổ thân ra thịt đột nhiên chậm rãi từ thân thể bác rời đi, một màu đỏ thẩm trả cờ dạ đem trần lộ bắp thịt bao trùm, da dòng máu còn không có đụng tới mặt đất liền cùng da thịt cùng nhau khí hóa, chỉ chốc lát sau nguyên bản còn có thể nhìn ra hình người nạ rủ tổ biến thành nhỏ số một kiểu vi giống một tiếng thú hống trong rừng rậm quanh quẩn, đại cổ có thể nhìn thấy màu đỏ trả cờ dạ phóng lên cao. Bị mang theo cây cối bụi mù càng là văng lên mấy trăm thước trên không, mạnh mẽ khí lưu cùng quần cuộn bụi mù hướng bốn phía khuyết tán dựng lên, trong đó càng là sen lẫn gỗ vụn cùng khối đá, càng là liên hồi bên ngoài uy lực, chính là ngay cả ấy đạ dạ nơi đây cũng là được trùng kích, bất quá những thứ này uy lực đến hắn nơi đây đã kinh rất nhỏ. Khinh phong thổi qua, đại lượng bụi mù bị thổi đi, lộ ra nơi đó hình dạng bề mặt trái đất. Nơi đó bị nạ rủ tổ rít gào khai ra một cái gần một trong nhiều hình tròn hố to, nạ rủ tổ đang ở hố to nơi trung tâm nhất, bất quá lúc này nạ rủ tổ đã kinh đại biến răng rớp. Nạ rủ tổ tứ chi chấm đất, dựng đứng lên trả cờ dạ lô thai, màu đỏ thẩm bốn con đuôi không ngừng đang múa may, mang theo từng đợt không khí liên y y. Lúc này nạ rủ tổ thoạt nhìn đã kinh không có lý trí, hoàn toàn bị cửu vị chặt cả khống chế được, cực kỳ giống một con nhỏ cửu vị yêu hồ. Xem ra, ở cửu vĩ trạ cờ dạ nạ rủ tổ cánh tay cùng bả vai thương thế đã hoàn toàn khép lại. Người rốt cục khai khiếu A Long Hy Thược khống chế được hai tay, làm cho ngọc chất tinh thể hoàn toàn bao trùm hai tay của hắn, lợi trảo nhất cử nhất động trong lúc đó đều lóe ra âm hàn hồ quang, khiến người ta không hoài nghi chút nào nó sắc bén trình độ. Âm hàn trạ cờ dạ phảng phất đem không khí chung quanh đều đông lại, ấy đã dạ nhanh lên lái xe đại điểu ly khai cái này nguy hiểm địa phương. ẩn giấu ở một bên cả cạ sĩ cùng dị dẻ dạ cũng là không ngừng lui về phía sau. Hóa thân tứ vĩ nạ rủ tổ đã kinh triệt để đánh mất nhân loại lý tính, bây giờ còn hấp hối ở nội tâm hắn liền chỉ có một đối với giết lục cùng phá hư khát vọng, hắn hiện tại càng hẳn là được xưng là cựu vĩ. Giữa hai người rằng co vì vậy rất nhanh tuyên bố kết thúc, nhịn không được nạ rủ tổ dẫn đầu phát động công kích, vươn hữu chảo hướng về Long Hy Thược trùng điệp vô tới. Nạ rủ tổ một chảo này hoàn toàn là từ trả cờ dạ sở cấu thành, căn bản không bị bất luận cái gì trường độ hạn chế, đưa ra hữu chảo trên không trung không ngừng kéo dôi thành dài rất nhanh đi tới Long Hy Thược trước mặt. Đương nhiên, loại này dò xét tính công kích cũng căn bản sẽ không đối với Long Hy Thược sản sinh thương tổn. Nhẹ nhàng nhảy liền nhanh tránh ra, đồng thời nhẹ nhàng vung tay lên, màu máu đỏ trưởng chảo đã bị chặt đứt. Thấy công kích vô hiệu, nạ rủ tổ mã cải biến sách lược, chỉ thấy bên ngoài móng trái chợt cắm xuống mặt đất, hữu chảo tiếp lấy công tới. Long Hy Thược mã xuyên thủng nạ rủ tổ ý đồ, lần nữa phía bên trái nhảy né tránh hữu chảo công kích, đồng thời làm xong lần nữa né tránh chuẩn bị. Quả nhiên, đang ở Long Hy Thược vừa xuống đất trong nháy mắt bên cạnh mặt đất đột nhiên bạo liệt. Nấp trong mà móng trái chợt dối tới, hữu chảo cũng là quanh quẩn trên không trung tìm kiếm công kích cơ hội. Hứ Long Hy Thược thân hình nhất thời tiêu thất, xuất hiện tại nạ rủ tổ phía sau, sắc bén chảo nhận chỉ hướng nạ rủ tổ nơi cổ họng về tới. Hóa thân tứ vĩ nạ rủ tổ tuy là đánh mất trí tuệ của nhân loại, nhưng là dã thú chiến đấu bản năng vẫn còn ở. Thấy Long Hy Thược thân hình sau khi biến mất mã cảm giác được không ổn, mà cũng đúng vào lúc này phía sau truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Làm thân thể vẫn không nhúc nhích bất quá sau lưng bốn cái đuôi cũng là phiêu đậu. Long Hy Thược thuận thế chặt đứt hướng hắn cấp bách đâm mà đến bốn cái đuôi, tay vẫn như cũ không giảm chút nào hướng nạ rủ tổ thân vạch tới. Bị chặt đứt đuôi bởi vì là trả cờ dạ tụ hợp thể, lại trong nháy mắt liền dung hợp được. Lúc này nạ rủ tổ đột nhiên miệng rộng một phát, dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa cười hừ, nhàm chán xiếc lời còn chưa dứt. Bô nở cái màu máu đỏ đuôi ở Long Hy Thược chu vi dưới đất chui lên, hướng tiêm thứ giống nhau nhanh như tia chớp đâm về phía Long Hy Thược hậu thân. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Long Hy Thược cũng là không nhúc nhích chút nào, bình một tiếng, chỉ thấy Long Hy Thược quanh thân tử quang lóe lên, phía sau chui ra ngoài đuôi ở cách Long Hy Thược không đến một mét khoảng cách thời điểm đột nhiên nhất tề dừng lại, ngay sau đó lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay ngược trở về. Chỉ thấy lúc này nạ rủ tổ phảng phất bị cự lực bắn trúng một dạng, cả người không tự chủ được điên cuồng hướng về sau rút lui, tuy là tứ chi phục địa nắm chặt mặt đất nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, ngược lại trượt thập đổ mỉ sau rốt cục một lần nữa ổn định thân hình, trên mặt đất lưu một cái sâu đậm vết chảy. Giống nạ rủ tổ phát sinh bất mãn tiếng gào thét, lúc này nạ rủ tổ cũng phát hiện ngăn cản hắn tiến công còn có đem hắn tát bay là vật gì. Cánh chim, lại là cánh chim, chứng kiến cái kia hiện lên sâu thẳm tử quang cánh chim, tức khiến cho tiến nhập tứ vi cha nở dê tha y, nhưng nạ rủ tổ vẫn là bản năng có một tia sợ hãi, hơn nữa ở bây giờ nạ rủ tổ thân đến khi rõ ràng hơn thể hiện, đó chính là đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, nạ rủ tổ phát sinh từng đợt dường như dã thú thụ thương lúc gầm nhẹ. Xa xa gì gì giả cùng cả sỉ chứng kiến Long Hy Thược cái dạng này cũng là một trận tim đập nhanh, ban đầu công kích bọn họ nhưng là khắc trong tâm khảm, hiệu quả kia quả thực giống như là ngày tận thế chúng ta đều không phải là nhân loại, nhưng ta muốn so với chào ngươi một chút, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, quả thực cùng một đầu dạ thu không có gì khác nhau. Nói xong Long Hy Thược liền hướng nạ rủ tô bạo chúng đi, hai cánh phiến bắt đầu khí lưu làm cho chung quanh toái thạch lá rụng toàn bộ tịch. Quyền đứng lên. Quanh một tiếng nổ, nạ dù tổ căn bản không kịp phản ứng chút nào đã bị Long Hy Thược vỗ bay ra ngoài. Ngươi bây giờ, vẫn như cũ rác rưởi ở nạ dù tổ bay ra ngoài sát vậy. Long Hy Thược thân hình nhanh chóng lên cao, ánh mặt trời chiếu ở ưu tử cánh chim. Ở Long Hy Thược trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt có vẻ phá lệ trói mắt quỷ dị tử xương rơi dư cờ nạ dù tổ chứng kiến Long Hy Thược thanh âm quen thuộc. Cả xì thất thanh hô phong ấn chi địa. Làm sao vậy, chia rổ bà. Quá cảm động liên thanh thanh âm đều không phát ra được sao, cũng khó trách, 20 năm gặp lại A hiện ra chân thân xạ sổ gì làm cho trịa rộ rung động một cái, hắn cái kia dường như vẫn còn ở trước mắt lắc lư tuổi trẻ mặt, giống như là hôm qua thiên nhất dạng. Thuận tiện, cho các ngươi kiến thức một cái đặc biệt, không nên quá cảm kích ta à, ta nhưng là thật vất vả mới có giết chết hắn lấy được cất kỹ phẩm ở xạ sổ gì nói chuyện đồng thời, hắn trong tay phải xuất hiện một cái quyền trụ. Ở xạ sổ gì cái kia ngón tay thon dài vớt phẳng, quyển trục mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái tam tự, sau đó ở xạ sổ gì trả cờ dạ thôi động, phích một tiếng, khói trắng thăng đằng nhi bắt đầu, một bóng người tiểu ra hiện tại chìa rổ cùng xạ cụ dạ trước mặt, hơn nữa là ta thích nhất tác phẩm đó là làm sao có thể đây chẳng lẽ là cái gì làm sao vậy chìa rổ cái kia thanh âm kinh ngạc làm cho xạ cụ dạ rất là kỳ quái. Theo lý mà nói giống như trịa rổ như vậy lão nhân vật sẽ không có tâm tình như vậy mới đúng à, này chỉ có thể nói cái này nhân vật xuất hiện đối với trịa rổ mà nói cũng là rất có phân lượng. Đó là, đệ tam phong ảnh ai như thế nào đây trịa rổ bà, rất là hoài niệm đi nhìn trịa rổ bộ dáng kia xạ sổ gì thì có một loại đặc biệt nhanh cảm giác, thật giống như hướng người khác biểu diễn chính mình thích nhất món đồ chơi lúc cái loại này đắc ý cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Đệ tam phong ảnh ở trong thôn đột nhiên mất tích đã là 20 năm trước chuyện, tuy là trải qua nỗ lực, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được, từng là mạnh nhất phong ảnh. Xa số gì ngươi cư nhiên vậy thì thế nào, lẽ nào ngươi cái này ẩn cư chờ chết lao thái bà cũng muốn báo thù cho hắn sao quá cực khổ coi như ta ẩn cư chờ chết, cũng muốn đặc biệt gượng chống lấy tới thăm ngươi một chút. Trước khi chết ta còn có rất nhiều ràng buộc chuyện, tôn nhi của ta à. Ngươi chỉ là thân đầu ác đảng còn chưa tính, không nghĩ tới ngươi còn phản bội làng. Ba lần đối với phong ảnh đại nhân động thủ xạ cụ dạ đối với trịa rổ nói ba lần rất là nghi hoặc, rõ ràng xạ sổ gì trong tay chỉ có một vị, làm sao trịa rổ dám nói ba lần đây, nàng minh bạch trong đó tất có kỳ quặc. Giết chết gã ạ dạ phụ thân, đệ tứ phong ảnh mặc dù là ó rổ si mà nhưng dành cho hiệp trợ cũng là hắn, thêm lần này gã ạ dạ, thậm chí ngay cả đệ tam phong ảnh đều uy. Đệ tứ phong ảnh chuyện ta cũng không biết tình à, làm nội ứng là của ta tay đối với trịa rổ nói xạ sổ gì lại bất đồng ý, muốn thực sự là hắn làm lấy cá tính của hắn cũng sẽ thừa nhận, nhưng không phải hắn làm hắn có thể sẽ không thừa nhận. Cái này cùng ngươi làm khác nhau ở chỗ nào, ngươi có thể nói không quan hệ sao quả thực trước đây cùng ỏ rổ xì mà di liên thủ làm qua không ít sự tình ngươi và ỏ rổ xì mà di liên thủ quá chứ ở trịa rổ cùng xạ sổ gì đối với lời nói thời điểm đột nhiên cắm vào một thanh âm, mà ở nơi đây ngoại trừ xạ cụ dạ sẽ không có những người khác, điều này làm cho xạ sổ gì rất là ngoài ý muốn, tiểu cô nương này cùng ỏ rổ xì mà cái tên kia có cái gì quấn quýt sao điều này sao có thể chứ. Nói cách khác, biết ỏ rổ xì mà chuyện, như vậy, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi hử, rất không đúng dịp, ta thu thập hết các ngươi, còn muốn đi bắt mới vừa gì nủ gì kỳ đây. Ta chán ghét để cho người khác các loại, không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi. Mà xạ sổ gì bên này cũng là ngồi xong chuẩn bị, hai tay thao túng khôi lỗi làm ra chuẩn bị đánh ra động tác, ha ha, vậy động thủ tay á ở xạ sổ gì không chế, cái kia đệ tam khôi lỗi trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là ở trịa rổ phía trước xạ cú dạ. Ở đệ tam khôi lỗi mới vừa khởi bước thời điểm, chia rồ cũng là lợi dụng sợi trả cờ dạ tuyến khống chế xạ cụ dạ nhanh chóng lui lại, chỉ là khôi lỗi cùng người so với hoàn toàn chính xác muốn nhẹ rất nhiều coi như thêm trong cơ thể kim loại ám khí, vậy cũng so với một người nhẹ nhiều cho nên ở nơi này tốc độ phương đi hệ nở, xạ cụ dạ lâm vào gió. Khôi lỗi sư sở dĩ khó đối phó, chính là vậy để cho người khó lòng phòng bị cơ quan ám khí, thật giống như lúc này đệ tam khôi lỗi. Hắn cái kia đưa ra cánh tay đột nhiên bước lên mấy bả liên thể trường đao. Cái kia lưu động ám tử sắc dịch thể không cần phải nói, đó chính là độc dược. Mà tình hình bây giờ chính là, chia rồ đã không kịp đem xạ cụ dạ rút về, đệ tam phong ảnh tốc độ ở xạ sổ gì không chế đạt tới nhanh nhất trình độ, lẽ nào xạ cụ dạ chỉ có thể là chờ chết hay sao? Bất quá cũng đừng xem nhẹ chia rồ cái này số tuổi lão nhân ra, đang ở đệ tam khôi lối đao gần rơi xuống xạ cụ dạ đầu lúc. Một đoạn chặt đứt đuôi đột nhiên xuất hiện tại đệ tam khôi lỗi trước mặt, thay xạ cụ dạ ngăn cản một đệ tam khôi lỗi công kích. Đang ở khôi lỗi dừng lại cái kia trong nháy mắt, chia rồ cũng là đem xạ cụ dạ kéo đến trước mặt của mình. Thật có hai tử à, chia rồ lao thái bà, như vậy, cái này như thế nào lần này đánh bất ngờ chưa thành công cũng không có ngoài xạ sổ gì dự liệu, bất quá mặt công kích hắn ngược lại muốn nhìn một chút xạ cụ dạ làm sao ngăn cản. Xạ sổ gì hai tay của trên không trung như vậy rạch một cái, cùng hắn sợi trả cờ dạ sợi dây gắn kết lên đệ tam khôi lỗi cũng là làm một động tác, hắn cái kia khôi lỗi tay phải nhắm ngay xạ cụ dạ, cánh tay cũng là đứng lên rất nhiều trang bị, nếu như nhìn kỹ, là có thể nhìn ra mặt khắc lại rất nhiều thuật ấn. Hắc, đi chết đi theo xạ sổ gì hét lớn một tiếng, trả cờ dạ điên cuồng dũng mãnh vào, đệ tam khôi lôi cánh tay kia đột nhiên toát ra vô số điều khôi lôi cánh tay, những cánh tay này là một tên tiếp theo một tên, đầu đuôi tương liên đối với cái này xạ cụ dạ đánh tới. Vô số điều cánh tay thật giống như vô số cây tiêu thương giống nhau chạy về phía xạ cụ dạ, quanh bụi mù nổi lên bốn phía, mạnh mẽ lực đạo làm cho rất nhiều cánh tay đâm vào trong đất. Cắt, không ra sao xạ sổ gì tự nhiên là có thể rất cảm giác được rõ ràng công kích tạo thành hậu quả, mà lần này diện tích lớn công kích cũng là chưa thành công. Bụi mù tán đi sau, quả nhiên như xạ sổ gì cảm giác như vậy, xạ cụ dạ lấy cực kỳ không ngỡ nẹo tư thế tránh né khôi lỗi cánh tay công kích. Lao thái bà ở thao túng lời nói liền không dứt, như vậy thì có chú ý xả sổ gì mã triển khai công kích, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở này cánh tay bên trong liền toát ra một căn cái ống, từng cổ tử yên phun về phía xả cụ dạ, đem xả cụ dạ bao phủ lại. Nhìn thấy cái này tử yên vừa ra, chia rộ tự nhiên là minh bạch đó là độc vụ, nhanh đem xả cụ dạ lôi ra đến, chỉ bất quá làm cho chia rộ kinh ngạc chính là, nàng lôi ra xả cụ dạ sau sẽ thấy cũng kéo không nhúc nhích. Cho đến lúc này chìa rổ mới phát hiện xạ cụ dạ chân cũng là có sợi dây liên tiếp, một đầu khác dĩ nhiên chính là trong cánh tay, nguy rồi, là vừa mới có công kích thời điểm liền trói lại sao vô dụng, chìa rổ lao thái bà, loại này độc vụ chỉ cần hút vào một chút cũng đủ để chí mạng, hừ, kết thúc mà lúc này đây chính là chìa rổ cũng không biết phải làm gì cho đúng, nàng cũng chỉ có thể đợi cái này độc vụ tự nhiên tán đi, đối với cái này trùng độc vụ. Bọn họ là không có khả năng sẽ bị hiệt vẫn tổn. Tại, đáng tiếc nàng không thể dùng phong độn, muốn là có thể lời nói một cái phong độn là có thể giải quyết loại này độc vụ. Hừ, độc này khói thiết chí có thể cũng không chỉ một chỗ a. Chia rổ lao thái bà xạ sổ gì cũng rất giống nhìn ra tới chia rổ quyết định, đang ở hắn khống chế, lại có một căn cái ống rôi đi ra, một khói độc phun về phía xạ cụ dạ. Cái gì xạ cụ dạ ở chia rổ kinh hãi? Nàng nhanh chạy về phía xạ cụ dạ, dự định đặt mình vào nguy hiểm cứu ra xạ cụ dạ. Bất quá đã kinh không cần, đang ở nàng khởi bước thời điểm, trận kia khói độc trong liền vang lên một tiếng bạo tạc, cái này ầm ầm bạo tạc đem xạ sổ gì khói độc toàn bộ đánh sơ xác. Mà xạ cụ dạ thân trói sợi dây cũng là lên tiếng trả lời mà đức, xạ cụ dạ cứ như vậy bị nổ tung khí lưu hất bay, cũng là may mắn bay đi chìa rổ phương hướng. Hả? Thật có thể làm sao xạ sổ gì tự nhiên có thể hiểu, xạ cụ dạ là dùng khởi bạo phù bạo tạc làm cho độc này biến mất tản, chỉ là, tại làm sao gần khoảng cách, xạ cụ dạ là thế nào gắng gượng qua khởi bạo phù công kích đây. Ta nhất định phải bắt lại ngươi xạ cụ dạ có chút tốn sức đứng lên, có thể nói linh khoảng cách tiếp thu khởi bạo phù bạo tạc công kích, nàng cũng là bị một điểm thương, nhưng nàng vẫn đứng lên hướng về phía xạ sổ gì lớn tiếng nói. Tay chân thối giữa cũng tốt, chúng độc mà thân thể không cách nào nhúc nhích cũng tốt, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Vô luận ngươi như thế nào chống lại, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta đều sẽ bị hiệt bắt lại ngươi để cho ngươi nói ra họ rổ xì mà sự tình. Ngươi nghe rõ chưa, loại này phảng phất quyết định xả sổ gì vận mạng lời nói thực sự khiến người ta khó chịu, mà xả sổ gì cũng là làm hắn ứng với nên làm sự tình. Ngón tay khẽ nhúc nhích gian. Vài thanh phi tiêu liền từ cánh tay trong rừng phóng ra ra, lợi dụng cơ quan lực lượng có thể không phải là sức người có thể so bì, đây đương nhiên là bài trừ này mà chọc người cường đại. Cấp tốc ra phi tiêu căn bản cũng không có làm cho xạ cụ dạ có thời gian phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi tiêu gần trúng mục tiêu nàng, mà nàng cũng giống như thấy được chính mình đã kinh chết ở xạ sổ gì phi tiêu. Đinh đinh đinh, kim loại kêu vang ở xạ cụ dạ trước người quanh quẩn. Lúc này xạ cụ dạ mới phát hiện đang ở trước người của nàng, hai cô khôi lỗi thay nàng chặn xạ sổ gì công kích. Nữ sinh nói lời nói thời điểm, nam sinh hẳn là an tĩnh nghe. Cũng là lúc này xạ cụ dạ mới hiểu được là chìa rổ để cho nàng tránh thoát cái kia hẳn phải chết phi tiêu. Hả, là cái này a ngươi còn nhớ rõ a, coi là vậy đi là vâng đúng. Đây chính là ngươi ban đầu làm khôi lỗi phụ cùng mẫu, đây chính là chìa rổ rời đi xa nhận thời điểm cố ý lấy ra, vì chính là vào lúc này đi. Loại thời điểm này ngươi còn xuất ra loại đồ vật này muốn làm gì đây, đâu nhưng là ta làm khôi lỗi, ta đối với bọn nó nhưng là rõ như lòng bàn tay à, thực sự buồn chán á như vậy quả thực như vậy sao? Xạ cụ dạ vọt đến một bên không biết chìa rổ là chỉ xạ sổ gì nói rất đúng khôi lỗi rõ như lòng bàn tay vẫn là chỉ xạ sổ gì câu kia buồn chán. Phu cùng mâu cái này hai cố khôi lỗi bên trái tay trái tương hợp, sau đó không tiếng động xa nhau. Xạ cụ dạ cách rất gần, rất là rõ ràng thấy cái kia hai cái khôi lỗi tay giữa mấy cây dây thép tuyến. Hai cỗ khôi lỗi ở chìa rổ không chế phi hành trên không trung, không ngừng quay qua quay lại lay động tới để cho địch nhân không cách nào phán đoán bên ngoài chính xác công kích lộ tuyến. Loại tình huống này cũng đang cùng xạ sổ dị tâm ý, cánh tay cùng ngón tay liên hợp huy động, đệ tam khôi lỗi thu hồi cái kia vô số cánh tay môn ném lao, một lần nữa triển khai công kích. Chỉ là những thứ này xạ sổ dị không cách nào chân chính khống chế cánh tay môn ném lao vẫn không thể cho chìa rổ khôi lỗi tạo thành uy hiếp. Chìa rổ hai cái tay khống chế phụ cùng mẫu là vô cùng linh hoạt, chính là ở nơi này mọc như rừng cánh tay bên trong cũng là hoạt động như thường. Nhưng lại dùng hai cỗ khôi lỗi tương liên dây thép tuyến cắt đứt không ít khôi lỗi cánh tay, đồng thời dọc theo đường mà, mục tiêu nhắm thẳng vào đệ tam khôi lỗi. Nhìn thấy công tới khôi lỗi, xạ sổ dị quả quyết ngăn ra khôi lỗi bên trái cẳng tay, đồng thời đưa ra một cái xoay tròn cấp tốc cắt kim loại đao. Phối hợp đệ tam khôi lỗi tay phải vài thanh liên thể lưỡi dao phân biệt đón phụ cùng mẫu. Mà lúc này phụ cùng mẫu cũng là lấy ra bọn họ chiến đấu vũ khí, một bả trường đao cùng một cái cột vô số bén nhọn lưỡi dao vũ khí. Keng, cắt kim loại đao cùng trường đao đụng chạm kịch liệt toát ra vô số hoa lửa, còn có lưỡi dao cùng lưỡi dao giữa đụng chạm kịch liệt. Cái loại này kim loại giữa va chạm bình S.U.S.T. là ở làm mau kinh người. Xạ cụ giả cũng là lần đầu thấy được đứng đầu khôi lỗi sư giữa khôi lỗi quyết đấu, cùng ở chung nhẫn sát hoạch lúc cản khủ rổ cao y chù nở dê loa y kia khôi lỗi bất đồng. Cái này nhưng là chân chính hình người khôi lỗi giữa quyết đấu, bên ngoài trung tầng lần có thể thấy được lồm đốm. Chính là chia rổ cùng xạ sổ dị huy vũ cánh tay tốc độ cũng là mau kinh người, ở nơi này kịch liệt khôi lỗi trong quyết đấu. Mỗi một bước hành động đều là không thể trải qua suy tính, có cái kia thời gian suy tính, người khôi lỗi cũng đã sớm xong. Bọn họ đều là bằng vào cái kia trải qua thiên truy bách luyện phản xạ có điều kiện mà cơ múa. Không lâu sau khôi lỗi quyết đấu rốt cục ra đi, tuy nói là không dài, nhưng thực tế lấy cái loại này công kích tần suất, hai người giữa công phòng số lần vậy cũng là kinh người cao. Mà chính là vào lúc này, xạ cụ giả mới có cơ hội thấy rõ ba bộ khôi lỗi tình huống, phủ cùng mẹ vũ khí đều đã kinh phế đi, trường đao lưới dao đã không có, mà xạ sổ gì đệ tam khôi lỗi cũng không kém là giống nhau. Thực sự là trở nên phiền phải đây, mã sẽ dùng cái này sao đệ tam khôi lỗi đã bị xạ sổ gì thu hồi lại, xạ sổ gì cũng thật không ngờ tức khiến cho lâu năm trịa rổ sẽ là khó như vậy quấn, khống chế khôi lỗi tốc độ không có giảm bất chút nào. Một nhẹ nhẹ hát sắc xa thiết từ đệ tam phong ảnh khôi lỗi trong miệng phun ra, lơ lửng ở giữa không trung. Mà chứng kiến cái này xa thiết chìa rổ cũng là lưu một giọt mồ hôi lạnh, đối với đệ tam phong ảnh thuật, cũng không có người so với hắn canh hiểu cái kia khôi lỗi quả nhiên biết dùng đệ tam phong ảnh thuật thực sự là đã lâu đây. Đệ tam phong ảnh được xưng tối cường phong ảnh dựa vào là chính là cái này thuật. Hai người các ngươi mã sẽ tan xương nát thịt đó là cái gì ở chỗ này có thể hỏi ra loại vấn đề này chính là xạ cụ dạ, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong nàng là một điểm vội vàng cũng băng không. Điều này làm cho nàng rất là hề bại. Bây giờ thấy những thứ này xa thiết, nhìn một cái cũng biết là cực kỳ thứ nguy hiểm, nàng không thể rút một tay, cũng không có thể cản trở, hiểu rõ một cũng là hảo, đây là nội tâm nàng ý tưởng. Đó là xa nhận vũ khí đáng sợ nhất. Sa thiết đem trước đây sủ cả cụ người chủ sử dụng qua thuật tiến hành ứng dụng, từ đệ tam phong ảnh mình mở phát mà thành thuật. Khiến cho sa thiết có thể biến thành ý hình thái, lập tức ứng biến vũ khí, đệ tam phong ảnh sở hữu đem cao độ ngưng luyện trả cờ dạ chuyển hóa thành từ lực đặc biệt thể chất, xem ra đồng dạng, cái kia khôi lỗi cũng có thể đem trả cờ dạ chuyển hóa thành từ lực đây là chuyện gì xảy ra, tuy nói là dùng đệ tam phong ảnh chế thành. Nhưng vẫn là không sửa đổi được nó là khôi lỗi điểm này đi, vì sao khôi lỗi sẽ có trả cờ dạ xạ cụ giả nghi vấn tuy là bị giải đáp, nhưng lại có một nghi vấn ra đời. Không, đó là trước đây từng kinh sở hữu sinh mệnh nhân thể chế thành nhân khôi lỗi cùng cái này thông thường con rối hình người phụ cùng mẫu có căn bản phân biệt. Xạ số gì là duy nhất có thể chế tác nhân khôi lỗi người, đồng thời vậy hay là bảo trì nhân sinh trước hoàn chỉnh trả cờ dạ chế thành. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới có thể sử dụng nhân sinh trước sử dụng thuật, đó cũng là nhân khôi lỗi ưu điểm lớn nhất không chỉ có như vậy a lúc này xạ sổ gì chen vào nói như thế nào đây cũng là ta vừa ý nhất vật siêu tầm a xạ cụ dạ, ngươi trước đi ra ngoài đi, mặt từ ta một người đối phó, cái này quả thực quá bất ngờ. Nếu hắn sử dụng cái này, vậy ngươi căn bản không có cách nào đối phó. Thế nhưng xạ cụ dạ lo lắng nhìn Chia Rộ. Quá muộn, xa thiết thì vũ vô số xa thiết hình thành cầu hình hột lấy tốc độ cực cao tấn công về phía Chia Rộ cùng xạ cụ dạ. Nhìn một cái tên cũng biết, thuật này phạm vi công kích là lớn vô cùng. Ở thời khắc khẩn cấp này, Chia Rộ chỉ có thể làm cho khôi lôi đem xạ cụ dạ lộ ra phạm vi công kích, mà chính nàng thì là bao phủ ở cái kia công kích. Từ từ lực sở kích phát ra xa thiết cầu lực công kích cũng là kinh người, mảng lớn yên vụ từ Chia Rộ nơi đó mọc lên, mặt đất cùng Chia Rộ sau lưng tường cũng là bị khai ra vô số lỗ nhỏ. Làm yên vụ tán đi sau lộ ra nơi đó tình hình, Chia Rộ núp ở khôi lỗi mẹ phía sau, mà nàng có thể không bị thương chút nào cũng là bởi vì khôi lỗi mâu ở trước người của nàng tạo thành một cái chạ cờ dạ khiên. Thật đúng là có thể duy trì một đoạn thời gian a, ngươi cái này chạ cờ dạ chi khiên. Xem ra cùng ta trước chơi thời điểm so sánh với lại tăng mạnh, ha ha, ngươi cũng không muốn cứng rắn chống đỡ thuật này, bởi vì ngươi cũng biết một chiêu này phải trốn được. Là vì làm cho tiểu cô nương kia né ra, ngươi đã kinh đem hết toàn lực rồi không làm cho xa thiết tiềm nhập người này trong cơ thể, chỉ cần ta sở hữu đệ tam phong ảnh tư lực, nó liền không đất dụng võ. Kế đó, lần này cần nhắm vào hai người, để bảo đảm làm thịt ngươi nhóm, biến thành lực sát thương tối cường hình thái. Sẽ không cho các ngươi trốn thoát. Lúc này Chia Rộ cũng không cách nào khống chế trước người của nàng khôi lỗi, tựa như xả sổ gì nói như vậy, Chia Rộ biết rõ thuật này là không thể ngăn cản, chỉ là có một bên xạ cụ dạ còn là trở thành của nàng gánh vác. Mà tại bọn họ hai đỉnh đầu của người, xa thiết đã kinh biến thành lực công kích cực mạnh bén nhọn hình thái. Một cái khôi lỗi cũng không thể bảo hộ hai người, nhìn ngươi làm như thế nào, Chia Rộ lao thái bà, bên kia sẽ chết đây. Uống theo xạ sổ gì hết lớn, đại lượng trả cờ dạ chuyển hóa thành tư lực, gia tăng rồi cái kia xa thiết sức mạnh công kích, lần này lực công kích còn hơn hồi này nữa muốn tưởng mấy lần. Ầm vang qua đi, đại địa một mảnh hỗn độn, Chia Rộ cùng xạ cụ dạ hai bên đều là dâng lên cân nhắc thước cao bụi mù. Xạ sổ gì nheo lại con mắt đại lượng sau khi đột nhiên nói rằng tuy nói là cánh tay, nhưng cũng là đem thân thể của chính mình hóa thành khôi lỗi thiết trí, người ta đồng vị khôi lỗi sư. Ý tưởng cũng giống như nhau a, nguyên lai là như vậy a, ta hiểu được. Chia Rộ cũng không để ý xạ sổ gì nói liên quan tới cánh tay nàng khôi lỗi hóa, bởi vì nàng đã hiểu vì sao xạ sổ gì sẽ là cái bộ dáng này. Vì sao cái này 20 năm qua tựa hồ không có một chút lớn lên nguyên nhân, đó chính là khôi lỗi biến hóa. Coi như là độc nhất vô nhị khôi lỗi sư, nếu là không có khôi lỗi, đó cũng là một người bình thường. Đại lượng xa thiết từ ba đại khôi lỗi trong miệng phun ra, ở xạ sổ gì phía sau tạo thành hai cái hình lập phương, một cái lực công kích cực mạnh san sừng hình lập phương, mà một người khác là công kích diện tích cực đại xa thiết hộ. Xem ra xạ sổ gì không chuẩn bị chơi, muốn mã kết thúc bên này chiến đấu. Lấy ta như vậy người từng trải, ở loại tình huống này nên làm thế nào cho phải đây? Xạ cụ dạ, nói chung ngươi mau chạy đi. Xạ cụ dạ bây giờ có thể hoàn toàn hiểu rõ Chia Rộ. Ở đệ tam phong ảnh khôi lỗi xa thiết trước mặt, coi như Chia Rộ xuất ra ở nhiều khôi lỗi cũng là vô dụng, bởi vì xa thiết có thể nói chính là khôi lỗi khắc tinh. Có quyết định xạ cụ dạ đi tới Chia Rộ trước mặt. Xạ cụ dạ, làm sao vậy? Cờ A cờ hờ e ta nói làm, không phải đã nói rồi sao? Ngươi là ứng phó hắn không được, ở ta tận lực ngăn chặn hắn thời điểm, ngươi chạy mau. Chia Rộ bà, xin ngài dùng ta đi. Sử dụng sống sinh sinh ta. Cũng sẽ không bị xa thiết phong bế động tác hô, ta hiện tại chỉ có thể sử dụng một tay, không cách nào giống như vừa rồi như vậy suy nghĩ chu toàn á, không sao. Tuy là ta không giống khôi lỗi như vậy thiết trí có ưu tú vũ khí trang bị, thế nhưng sư phụ truyền thụ cho cao cường tâm, sâu đậm khắc vào trong thân thể của ta. Tu nạ ơi ừ, đệ tam phong ảnh năng lực là tư lực, cho nên bằng sắt cùng thép chế vũ khí là vô dụng. Vừa lúc, tay không chiến đấu cũng là kế thừa sư phó lại là chiêu đó sao? Thực sự là buồn chán. Xạ sổ gì tự nhiên là nhìn thấy Chia Rộ sợi trả cờ dạ sợi dây gắn kết nhận được xạ cụ dạ các vị trí cơ thể. Xạ sổ gì khẽ nhúc nhích ngón tay của khống chế đệ tam khôi lỗi, một lần nữa chiến đấu gần bạo phát.